Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1770, chương 101. Sư cùng đồ, 2 hợp 1, Bắc Mỹ Dream Team tuyển thủ. Tâm tình bây giờ hãy cùng ngồi qua sơn xe tự thấp thỏm bất an. Sawamura Aizun thuận lợi giải quyết Bắc Mỹ Dream Team đập thứ 3 Anva. Thành công bắt hiệp thứ 7 cái thứ nhất cho ao chuyện này đối với hiện trường tất cả mọi người tới. Nói, đều là cực kỳ chấn động một chuyện, không có ai là kẻ ngu si, đều không cần những kia chuyên nghiệp. Người có quyền đến giải thích, liền ngay cả phổ thông fan bóng đều biết. Hiệp thứ 7 công phòng, đem trực tiếp tả hữu cuộc tranh tài này thắng bại. Vào lúc này Sawamura Aizun dĩ nhiên dùng một viên phổ thông biến cầu, liền strike out Bắc Mỹ Dream Team đập thứ 3, điều này nói rõ cái gì? Ngoại trừ nói Winzer Mura Aizun thực lực của bản thân đã cường đại đến một cái tột đỉnh trình độ ở ngoài, đồng thời này còn nói rõ mặt khác phi thường trọng yếu một điểm, vậy thì là Bắc Mỹ Dream Team tuyển thủ hiện tại cũng là vô cùng sốt sắng. Vì sao lại nói như vậy? Đạo lý kỳ thực vô cùng đơn giản, Bắc Mỹ Dream Team đập thứ 3 Anva. Tuy nói không có hàng đầu động thái thị lực thế, nhưng hắn có thể xếp hạng Bắc Mỹ Dream Team đập thứ 3 vị trí, bản thân liền nói rõ thực lực của hắn còn muốn ở rách bên trên. Lấy năng lực của hắn mà nói, có thể sẽ bị Sawamura Aizun biến cầu cho lừa dối sao? Coi như cuối cùng hắn không thể đem Sawamura Aizun biến cầu cho đánh ra đi, nên cũng sẽ không sớm vung chày mới đúng. Nói cách khác, hắn tối thiểu là có thể đụng tới cầu, nhưng bây giờ thì sao? Hắn nhưng cùng cái đại kẻ ngu si như thế, bị trên gò picture Sawamura Aizun cho tỏ ra xoay quanh, này nói rõ tới vấn đề đã hết sức rõ ràng. Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ, bọn họ đã bắt đầu sốt ruột, bọn họ đã bắt đầu rối loạn tấm lòng ở này thời điểm mấu chốt nhất. Xuất hiện loại này tối không nên xuất hiện sai lầm, Bắc Mỹ Dream Team rất khả năng liền như vậy thất bại. Hoàn toàn này không thể nghi ngờ là để xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ phi thường phấn chấn một chuyện. Bọn họ từng cái cùng hít thuốc lắc như thế, đấu trí 10 phần bắt này một cái cho ao. Sau khi bọn họ chỉ cần cuối cùng 8 cái cho ao, liền có thể hoàn thành cuộc tranh tài này. Trên gò picture đứng lại là Sawamura Aizun nguyên bản cùng Bắc Dream Team những này thiên chi kiêu tử nhóm giao thủ. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ ít nhiều gì đều là có một ít tự ti tâm lý, bọn họ cho là mình cùng đối phương so ra, chênh lệch khả năng cũng thật là có chút đại. Nói trắng ra, lúc trước thi đấu trong quá trình, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ hầu như là không có cái gì tự tin, bọn họ đối với mình có thể thắng lợi không có bất kỳ nắm, không nghĩ tới ở Sawamura Aizun dẫn dắt đi, bọn họ lại vẫn thật sự chiếm cứ trên sân tuyệt đối chủ động. Hơn nữa nhìn lên nghiền ép đối thủ cũng không phải là không thể được, nói không chắc thật có thể thắng cũng không nhất định có thể thắng. Chỉ cần có Sawamura Aizun ở, chỉ là một cái nho nhỏ Bắc Mỹ New York đội lại đáng là gì? Trong lúc vô tình, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tự tin bắt đầu bành trướng, bọn họ lại nhìn mình đối thủ, trong ánh mắt đã bắt đầu toát ra khiêu khích mùi vị. Có thể hành, nhất định có thể hành đối phương cũng là hai chân mang theo một cái bụng, không có mọc ra ba đầu sáu tay đến liền không tin trì không phục. Bọn họ một bên khác, Bắc Dream Team khu nghỉ ngơi bên trong nhưng là một mảnh mây đen mù sương. Tuy nói hiện tại cách thi đấu kết thúc còn sớm, nhưng liền hiện tại thi đấu xu thế đến xem, Bắc Dream Team thất bại độ khả thi vẫn đúng là không nhỏ, coi như là con trai của thần Alan ở sau khi thi đấu bên trong thuận lợi giải quyết Seido cao trung bóng chày đội hết thảy batter, lấy bọn họ hiện tại lạc hậu một điểm tình cảnh đến xem, cuối cùng kết cục cũng tuyệt đối sẽ không lạc quan. Huấn luyện viên Voter tiên sinh, huấn luyện viên các tuyển thủ cùng trợ lý huấn luyện viên, tất cả đều đưa ánh mắt đặt ở vô tơ trên người bọn họ, không thể chờ đợi được nữa, muốn từ vô tơ trong miệng nghe ra kế sách ở Bắc Dream Team. Cái tên này vừa đánh lúc thức dậy, bọn họ cũng từng gặp được rất nhiều lần khiêu chiến, mà những này khiêu chiến cuối cùng đều bị Mỹ Dream Team hóa giải rơi mất. Sở dĩ sẽ như vậy, một mặt là bởi vì Bắc Mỹ Dream Team siêu sao tuyển thủ quá nhiều, chỉ cần có một cái đột nhiên bảo là có thể thay đổi trên sân thế cuộc. Mặt khác nguyên nhân nhưng là bởi vì bọn họ huấn luyện viên vô tơ trước mặc kệ gặp phải ra sao cảnh khốn khó, vô tơ đều có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Tuy nói hiện tại vô tơ đã bị Major League đào góc không ở New York đội bên này làm, nhưng là các tuyển thủ đối với hắn tôn kính nhưng chưa từng có mảy may giảm thiểu. Nếu như nói Allen là Bắc Mỹ Dream Team thi đấu lãnh tụ như vậy, vô tơ chính là này chi đội bóng linh hồn lãnh tụ, làm cho các ngươi lão sư. Hiện tại ta chỉ có thể rất đáng tiếc nói cho các ngươi, ta đã không có cách nào, đối phương hệ thống rất hoàn thiện, chúng ta trước chuẩn bị cũng không đủ. Vô tơ công bằng đầu tiên là thừa nhận điểm này. Bắc Mỹ Dream Team các tuyển thủ từng cái nghe được cúi đầu. Tuy nói bọn họ trước ở lưới lên đã làm nhiều lần điều tra, nhưng thực sự cầu thị rằng, mặc kệ là bọn họ người nào, bọn họ đều không có đem hết toàn lực. Bọn họ căn bản liền chưa từng có nghĩ tới xây đô cao trung bóng chày đội, dĩ nhiên sẽ thật sự uy hiếp đến bọn họ. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Bây giờ tất cả những thứ này thật sự sinh, bọn họ đương nhiên sẽ không ứng phó kịp. Hơn nữa trước chuẩn bị công tác cũng không phải vô tơ làm. Ở hôm nay trong trận đấu này, vô tơ không nghĩ ra biện pháp hay, mọi người cũng chẳng có gì lạ. Thật giống như đem một cái không có bất kỳ chuẩn bị gì người kéo đi, thì coi như những nội dung này đều là bọn họ trước học được. Thế nhưng mười mấy năm hạ xuống, ai lại còn nhớ lúc trước tri thức điểm. Vô tơ gần như chính là chẳng huống như vậy. Bắc Dream Team các tuyển thủ từng cái rủ xuống đầu. Một lời không, bọn họ vào lúc này đã tìm không ra biện giải cho mình lý do. Nếu như hôm nay cuộc tranh tài này thật sự thất bại, như vậy trách nhiệm tất cả đều là bọn họ. Vô tơ nhìn cùng xương đánh cả bình thường các đệ tử, cười khổ lắc đầu một cái. Hắn nói ra cái kia lời nói dụng ý không phải là vì cắt giảm chính mình tuyển thủ tinh thần, nâng người khác chí khí, diệt uy phong mình, cái kia không được cho mình tự tìm phiền phức sao? Chuyện ngu xuẩn như vậy, vô tơ có thể không làm được. Hắn sở dĩ sẽ nói ra cái kia lời nói là có mặt khác mục đích. Ta hiện tại là các ngươi huấn luyện viên, cũng từng là các ngươi huấn luyện viên, đổi thành thông tục một điểm lời giải thích, ta coi như các ngươi một cái lão sư, tối thiểu ở bóng chày lĩnh vực này, ta là các ngươi lão sư. Lão sư nên làm gì giáo dục học sinh? Mỗi cái lão sư đều có bọn họ cá nhân không giống lý giải, có rất nhiều người là chính mình trong đầu có đồ vật, sau đó liều mạng đem mình trong đầu điểm ấy nhi đồ vật cho truyền vào ở người khác trong đầu. Một bên thật giống như đựng nước một cái đạo lý, nhưng là ta không muốn như vậy làm. Ta không nhớ các ngươi cùng cơ khí như thế, hoàn toàn dập khuôn. Ta dạy cho các ngươi động tác võ thuật, ta tín ngưỡng dạy học phương pháp là mặt khác một loại phương pháp, tục xưng tìm nước ăn. Ta cũng không muốn đem mình trong thùng gỗ một bên nhi nước cũng cho các ngươi. Ta cần làm chính là đem các ngươi lĩnh đến nước một bên, sau đó dạy dỗ các ngươi làm sao tìm kiếm nguồn nước. Vô tơ mấy câu nói đem Bắc Dream Team các bạn nhỏ từng chuyện mà nói đến nhiệt huyết sôi trào. Tuy nói lấy bọn họ này điểm nhi thô thiển văn học tri thức, còn rất khó lý giải vô tơ đến tột cùng nói chính là có ý gì. Có điều không liên quan, lời này nghe liền đã nghiền bọn họ từng cái adrenaline tất cả đều tăng vọt lên. Nhìn vô tơ trong ánh mắt tràn ngập sùng bái, bánh quay trèo bím tóc nhi Bill cũng không có đang nghỉ ngơi. Khu cùng mọi người cùng nơi lĩnh hội huấn luyện viên giáo dục, thế nhưng đồng dạng là lời nói này. Ở một số năm trước vô tơ cũng đã từng nói với hắn, làm huấn luyện viên Ngươi cũng quá nhàn nhã chứ. Vào lúc ấy Bill vẫn là một cái nằm ở phản bội kỳ thiếu niên, lão sư cùng huấn luyện viên càng là để hắn làm gì. Hắn lệch không làm hắn nói muốn đi ra cuộc đời của chính mình, đối xử bóng chày thái độ cũng 10 phần không nghiêm cẩn, chưa từng có đem bóng chày xem là hắn sinh ném không thể thiếu một phần. Nhưng là như vậy một cái phản bội thiếu niên, lần thứ nhất nhìn thấy vô tơ thời điểm, phổi đều suýt chút nữa chưa cho khí nổ, hắn rất nhàn nhã. Vô tơ so với hắn còn nhàn nhã, thường thường nói đơn giản hai câu. Liền đang ngồi nghỉ khu bên trong ngủ gật, trong lòng buồn bực có điều. Bill trực tiếp tìm tới vô tơ, quyết định cùng cái này không làm việc đàng hoàng ra hỏa cố gắng nhờ một chút, cùng như vậy một đám ngu ngốc có cái gì tốt nói. Vào lúc ấy vô tơ vẫn không có công thành danh toại, vẫn không có học được che giấu chính mình, hắn mở miệng liền thẳng thắn, cũng không sợ tổn thương các tuyển thủ lòng tự ái, lúc đó đem phản bội Bill đều cho nghe choáng váng. Lúc đó New York đội tuy nói không có hiện tại danh vọng cùng thành tích, thế nhưng từ toàn bộ Bắc Mỹ tới nói, nổi tiếng vẫn còn rất cao, bất luận người nào nhắc lên New York đội, coi như là không có duỗi ra cái kia ngón tay cái trong miệng lời khách khí cũng là tuyệt đối sẽ không thiếu. Không nghĩ tới những thứ này thiên tài, ở vô tơ trong mắt, đều đang là một đám ngu ngốc. Mâu thuẫn sản sinh, sau khi chính là xung đột, tiếp theo sản sinh mâu thuẫn, tiếp theo xung đột, lẫn nhau không ưa người, đương nhiên không thể sống chung hòa bình. Vào lúc ấy Bill cùng vô tơ xem ra thật giống như cừu nhân, bọn họ lẫn nhau rõ rệt kính nhất định phải cao đối phương một con mới được. Bill cũng là từ vào lúc ấy mới bắt đầu nghiêm túc học tập bóng chày, từ cái kia sau khi một không thể thu thập, sau đó Bắc Mỹ Dream Team công thành danh toại, có không ít phóng viên phỏng vấn Bill, hỏi hắn học tập bóng chày động lực là cái gì. Đã quên, lúc đó Bill đưa ra đáp án là hai chữ này, nhưng kỳ thực hắn cũng không có quên. Chỉ là hắn đem những này tất cả đều ẩn giấu ở chính mình sâu trong nội tâm, hắn không muốn cùng người khác chia sẻ những này, cũng không mặt mũi theo người ta chia sẻ những này, làm sao nói với người ta. Chẳng lẽ phải nói cho nhân gia, hắn sở dĩ sẽ học tập bóng chày, hoàn toàn là bởi vì phải cùng chính mình huấn luyện viên phân cao thấp, cái kia không phải không có chuyện gì muốn ăn đòn sao? Đến sau đó, xung đột ma sát hơn nhiều, hắn cùng vô tơ trái lại thành bạn vong niên, có lúc Bill cũng sẽ nghĩ, nếu như không có vô tơ tồn tại, tương lai của hắn đến tột cùng sẽ là hình dáng gì? Nhớ tới những này, hắn liền cảm giác không rét mà run, thậm chí những thứ đồ này cũng không có cách nào nghĩ. Cả nghĩ qua rắc rồi liền tất cả đều là nước mắt. Ở hắn lên sân đánh bóng trước, vô tơ ở lâm phân lúc, khi khác, cố ý vỗ vỗ bờ vai của hắn, cho dù thầy trò lại là bạn vong niên Bill, trong nháy mắt liền rõ ràng vô tơ ý tứ, dựa vào ngươi. Sawamura Aizun thực lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa hắn kỹ xảo rất toàn diện, không có càng nhiều tình báo chống đỡ, liền ngay cả vô tơ cũng nắm Sawamura Aizun không có bất kỳ biện pháp, tên kia đã sớm không phải đơn giản sách lược, liền có thể công lược. Tuyển thủ thật sự muốn đem người này giải quyết đi, đem khối này to lớn chướng ngại vật cho đẩy ra, nhất định phải lựa chọn cứng đối cứng, chỉ có ở cứng đối cứng trong quá trình thật sự chiến thắng đối phương, Bắc Mỹ Dream Team mới có thể tuyệt địa phản kích đánh ra đi. Gánh vác như vậy kỳ vọng, Bill đi tới Batter Box sau khi, con mắt của hắn không chớp một cái nhìn chằm chằm Sawamura Aizun, trong đầu phảng phất nhớ chuyện xưa như thế, hồi ức từng cảnh tượng lúc trước, mặc kệ là vì đội bóng, vẫn là vì cũng vừa là thầy vừa là bạn vô tơ, Bill đều phải muốn đem cầu đánh ra đi. Bắc Mỹ Dream Team vàng bảng hiệu không thể tạp ở đây, vô tơ truyền kỳ huấn luyện viên tên tuổi cũng tuyệt đối không cho phép ở đây bị làm bẩn, mà muốn làm được hai điểm này, trực tiếp nhất biện pháp chính là đem Sawamura Aizun giết chết đến đây đi. đánh ra đi. Vào lúc này Bill, trong đôi mắt tỏa ra tinh hào quang màu đỏ, hắn có đỉnh cấp động thái thị lực. Bản thân cũng có khủng bố kỹ xảo đánh đấm, quyết tâm muốn đem cầu đánh ra đi Bill. Cả người đều giống như sẽ quang như thế, khiến người ta không rời nổi mắt hắn loại biểu hiện này. Tự nhiên cũng không có chạy trốn Miyuki cùng Sawamura, con mắt Miyuki bị quấy dày rồi, hắn trực giác cho rằng dựa vào phổ thông ném bóng muốn giải quyết trước mắt Bill thật giống tương đối khó khăn, liền cố ý cho Sawamura Aizun một cái ánh mắt cách mười mấy mét khoảng cách. Hơn nữa hắn mũ giáp cùng mặt nạ ngăn cản lẽ ra cái này mị nhãn. Sawamura Aizun bất luận làm sao cũng không thể thu được mới đúng. Có thể trên thực tế, Sawamura không chỉ thu được, hơn nữa rất nhanh sẽ đưa ra trả lời chắc chắn không được. Miyuki khẽ cau mày, hắn biết rõ Sawamura Aizun đến tột cùng ở lo lắng cái gì. Hôm nay cuộc tranh tài này cùng trước thi đấu tuyệt nhiên không giống, cuộc tranh tài này phóng viên nhiều, hơn nữa còn có video cùng TV trực tiếp đảo quốc lên tới hàng ngàn. Hàng vạn fan bóng đều ở nóng bỏng quan tâm cuộc tranh tài này, những kia đem xây đô cao trung bóng chạy đội xem là thứ nhất quân địch giả đối thủ nhóm cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cái này. Có thể thấy rõ xây đô cao trung thực lực, cơ hội nếu như ở đây thật sự dùng đẳng cấp 4 breaking bộ, đẳng cấp 4 breaking bộ cũng liền không còn là bí mật. Tuy nói bây giờ cách mùa hè giải thi đấu bắt đầu đã rất gần, nhưng tóm lại còn có một quãng thời gian dài như vậy, coi như là heo cũng sẽ nghĩ ra một ít nhằm vào biện pháp. Nếu như là mùa hè giải thi đấu bắt đầu rồi, người khác coi như sau đó phát hiện đẳng cấp 4 breaking ball cũng rất khó giải quyết. Dù sao hiện thực sẽ không lưu cho bọn họ nhiều thời giờ như vậy những chuyện này. Miyuki trong lòng rõ rõ ràng ràng, chỉ bất quá hắn trước kia vẫn cho rằng Sawamura Aizun là hy vọng có thể ở đây cùng Bắc Mỹ Dream Team thoải mái tay chân đại chiến một trận, không nghĩ tới hắn còn lo lắng những này. Nếu đây là ý của ngươi, như vậy chúng ta liền bắt đầu. Ba, Sawamura Aizun đồng ý lấy đại cục làm trọng. Miyuki cũng không muốn vi phạm ý của hắn, vậy thì thoải mái tay chân, đường đường chính chính cùng Bill khỏe mạnh chiến đấu một hồi đến đây đi. Chỉ thấy Miyuki ngồi xổm xuống, thân ra găng tay của chính mình, coi như không quay đầu nhìn. Bill cũng rất rõ ràng Miyuki nhất cử nhất động, hắn linh cảm đến cái kia viên màu trắng tiểu cầu lập tức liền muốn bay đến, vèo. Cùng Bill theo dự đoán như thế, trên gò picture Sawamura Aizun cao cao giơ lên chân phải, sau đó mạnh mẽ hạ xuống, làm cho người ta cảm giác thật giống như khai sơn búa lớn trước mặt bổ tới. Nếu như ngươi bị hắn chân hấp dẫn, như vậy tất nhiên sẽ chìm đắm ở Sawamura Aizun khí thế bên trong, cũng là sơ sẩy đối với hắn ném bóng. Quan sát Bill đương nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy, vì lẽ đó hắn từ đầu đến cuối đều ở nhìn chằm chằm Sawamura Aizun, cánh tay vẫn đợi được cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay ra. Quả nhiên ở đỉnh cấp động thái thị lực dưới, Sawamura Aizun ném bóng mỗi một chi tiết nhỏ đều bị quan sát rõ rõ ràng ràng. Ở người khác xem ra, Sawamura Aizun liên tiếp ném bóng động tác chính là một thể thống nhất tự nhiên mà thành, không có bất kỳ kẽ hở. Thế nhưng ở Bill trong mắt, Sawamura toàn thể động tác bị phân cách thành một tấm ảnh chụp tấm hình, mỗi một chi tiết nhỏ đều bị hắn quan sát đến rõ rõ ràng ràng. Hắn thấy rõ ràng Sawamura Aizun động tác, cũng thấy rõ ràng bóng chày bay tới quỹ tích, liền ngay cả bóng chày lên bị gây xoay tròn đều bị hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Vào lúc này Bill cũng không có lưu ý đến hắn chứng kiến tất cả những thứ này, so với trước hắn chứng kiến muốn càng rõ ràng. Hết sức chăm chú bên dưới, thực lực của hắn cũng theo tăng lên. Bóng chày đang đến gần strike zone thời điểm, đột nhiên xuất hiện biến hóa, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, rơi xuống ở gôn ba đường biên ở ngoài, phao. Này một viên ngoài biên đánh, khiến người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Nếu như cầu không phải rơi vào phao, mà là rơi vào trong biên như vậy, Seido Cao Trung sẽ ném mất một con cấp hit dài phòng thủ. Các bạn nhỏ bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đối phương thực lực này cũng quá hung tàn, để bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý. Trái lại là trên gò Picture Sawamura cùng Catcher vị trí Miyuki, hai vị này người trong cuộc biểu hiện tương đối bình tĩnh, hoàn toàn không có bị quấy dày đến. Đối với bọn hắn tới nói, kết quả là tất cả mặc kệ, quá trình là làm sao khiến người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Sự thực chính là hiện ở tại bọn hắn một chai dẫn trước đối thủ. Ở tình huống như vậy, bọn họ là chiếm cứ nhất định ưu thế tiếp tục. Hầu như không làm sao do dự, Miyuki liền một lần nữa ngồi xổm người xuống, chờ tiếp cầu. Đây là muốn thừa thế xông lên giải quyết trước mắt cái này đối thủ. Thừa thế xông lên lại mà suy, ba mà kiệt muốn giải quyết đối thủ. Ở một lúc mới bắt đầu liền tuyệt đối không thể buông lỏng, một khi tiêu chuẩn này thả lỏng, tất cả cũng là biến vị. Vì lẽ đó Sawamura Aizun quyết định thật nhanh ném ra chính mình đệ nhị cầu. Đến rồi, trên batter box Bill xem trước mắt bay tới này một cầu chấn động trong lòng. Ở vừa giao thủ trong quá trình, Bill đã đầy đủ hiểu rõ đến Sawamura Aizun cổ quái cầu đặc sắc. Vào lúc này vừa thấy đồng dạng đặc sắc, Bill liền đoán được đưa tới đến tột cùng là cái gì cầu. Đi ngươi, nhìn này một cầu, Bill dùng chính mình cả người thế võ, mạnh mẽ đem cầu cho đỗi bay ra ngoài. Binh, màu trắng tiểu cầu rơi vào ngoài sân đại hậu phương. Bill không che giấu nổi chính mình vui sướng trong lòng, hắn một hơi chạy lên gôn, hai lên lũy, liên tiếp chiếm gôn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.